Chào mừng quý vị khán thính giả đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình MC Trần Vân và Vĩ Hy. Ngày hôm nay thì Mộc Di sẽ mang đến cho các bạn một bộ truyện ngôn tình mới có tên gọi đó là Chuyện Tình Thiếu Gia Trốn Nợ. Vâng, nghe cái tên chuyện thôi thì đã thấy rất là hấp dẫn rồi. Và sau đây thì Mộc Di xin phép được giới thiệu qua một chút về phần nội dung của câu chuyện này nhé. Triệu An Ca là một cô gái cực kỳ sôi nổi, phóng khoáng và được nhiều người yêu thích. Nhưng dù như vậy, người mà cô muốn người đó thích nhất thì lại chẳng thích cô. Triệu An Ca đơn phương một chàng trai, từ khi mới bắt đầu học cấp 3 đã thích anh rồi. Đây là bí mật công khai trong trường, không ai không biết. Chàng trai tên là Tần Mặc Bắc, vinh hạnh được Triệu An Ca dành tặng cho biệt danh Cục Cưng Lớn. Thân là một cái cọc đi tìm châu, Triệu An Ca rất mất liêm sỉ, dính chặt như giam xung quanh Tần Mặc Bắc, tranh thủ hết mức, tận dụng thời cơ. Cho đến khi tận thi đại học, hai người vẫn chẳng có kết quả gì. Dù vậy, Triệu An Ca lại không hề có chướng ngại tâm lý. Đằng nào cô cũng thích người ta, mà thích thì phải theo đuổi, phải thổ lộ yêu thương. Người còn chưa theo đuổi được mà đã bỏ cuộc thì mất giá quá. Đối với Triệu An Ca, Tần Mặc Bắc vốn không phải là không thích cô. 3 năm cấp 3 không chịu chấp nhận cô đều là vì muốn được yên tĩnh trong học hành mà thôi. 3 năm trước, Tần Mặc Bắc vẫn là một thiếu gia đủ nghĩa. Thế nhưng, sóng gió luôn ập tới không lời cảnh báo. Gia đình phá sản, bố đột nhiên biến mất, để lại một mình anh và mẹ. Trên vai gồng gánh nợ nần, áp lực cuộc sống của Tần Mặc Bắc rất lớn. Vừa học vừa kiếm tiền trả nợ. Vậy mà vào ngày cuối cùng của kỳ thi đại học, nỗ lực của anh lại bị bọn đòi nợ thuê phá hỏng. Kết quả đại học không tốt, Tần Mặc Bắc chỉ có thể vào trường đại học bình thường. Nhưng đi cùng anh là một cô gái có tên là Triệu An Ca. Hoàn cảnh của Tần Mặc Bắc và Triệu An Ca chỉ là không ảnh hưởng gì đến cô. Người cô thích là Tần Mặc Bắc. Đã như vậy, khó khăn tất nhiên sẽ cùng chia sẻ. Nhưng dù như thế nào, Tần Mặc Bắc vẫn cảm thấy anh không thể cho cô được thứ gì, không thể đảm bảo tương lai của cô. Vì vậy anh ngập ngừng. Nhưng ngập ngừng thì ngập ngừng, không phải để cô cười tươi với mấy tên con trai khác. Triệu An Ca cứ tưởng rằng bản thân đang theo đuổi một học bá lạnh lùng cấm dục. Cuối cùng, hóa ra lại là một con sói đội lốt cừu chưa kịp thành tinh. Một người bên ngoài phóng khoáng, bên trong ngại ngùng. Một người bên ngoài thờ ơ, bên trong đen tối. Quả là một cặp trời sinh, xứng đôi vừa lứa. Vâng, vừa rồi thì là một chút tóm tắt về nội dung của câu chuyện. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng đến với nội dung chi tiết trong phần 1 bộ truyện Chuyện Tình Chàng Thiếu Gia Thiếu Nợ, được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di. Vâng, và một thông báo quen thuộc đó là sau khi lắng nghe xong tập truyện thì các bạn hãy nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mộc Di cũng như những MC khác của kênh truyện có thêm nhiều động lực gửi tới quý vị và các bạn những câu chuyện hay hơn nữa nhé. Bữa tiệc tối chia tay được tổ chức vào ngày kết thúc kỳ thi đại học. Hầu hết bạn học trong lớp, ngay cả giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn đều tham gia. Chỉ thiếu duy nhất có 2 người là Triệu An Ca và Tần Mặc Bắc. Lớp trưởng đã ngà ngà say, liền la lên với mọi người trên bàn ăn. Gọi 2 người đó đến đây mới được. Vừa nói, vừa lấy điện thoại di động ra. Cả 2 đều không bắt máy. Các bạn học đều bắt đầu rì rầm, có biến à nha. Tình huống đúng là có, nhưng cụ thể là tình huống gì? Đừng nói các bạn ngồi ở đây, ngay cả 2 nhân vật chính còn chẳng biết nữa là. Nói về việc này thì phải nhắc đến hôm trước khi kỳ thi đại học 1 ngày. Triệu An Ca mua đồ đã lâu, gửi tin nhắn cho Tần Mặc Bắc. Hẹn anh buổi tối 8 giờ đêm, kết thúc thi đại học, gặp nhau ở quảng trường trung tâm thành phố. Cô vốn dĩ cũng không ôm hy vọng lớn lao gì, dù sao thì theo đuổi 3 năm cũng chưa thành công. Thế nên, cho dù bị từ chối, cũng chẳng khác bây giờ là bao. Dù sao, chỉ cần anh vẫn còn sống, còn độc thân, thì cô cũng không sợ. Sau khi tin nhắn được gửi đi, Triệu An Ca vẫn nằm trên giường, nhìn chằm chằm vào di động, sợ bỏ lỡ tin nhắn hồi âm của anh. Ngày đó, cô sẽ dành tặng cho anh một kỳ nghỉ. Mãi cho đến khi Tần Mặc Bắc trả lời lại một chữ, được, cô nhảy phát xuống giường, đứng tại chỗ xoay vòng vòng, rồi lại bò lên giường, lăn lộn mấy cái mới kết thúc. Vì một chữ này, 3 ngày thi đại học của Triệu An Ca phát huy hơn hẳn ngày thường, vượt xa đến khó tin. Từ trong trường thi đi ra, cô cảm thấy mình có thể thi đậu trường Thanh Hoa luôn đó chứ. Còn tệ lắm thì là trường Đại học Tây Nam hay là Đại học Đông Nam. Nói tóm lại là các trường đại học nổi tiếng là châu bò, cô đều có thể tự do lựa chọn. Các trường hạng 2 thì không mấy để tâm. Triệu An Ca thi xong thì về nhà đi tắm rửa. thời gian còn lại cô đều dồn hết cho việc trang điểm. Đắp mặt nạ xong, sau khi đánh kem lót thì bắt đầu trang điểm. Chọn son môi Dior màu số 999, kẻ thêm lông mày và viền mắt, cuối cùng là một lớp phấn má hồng. Cô ngắm nhìn người đẹp trong gương, có thể so với chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt hẹn. Vóc dáng của Triệu An Ca không thấp, cao 1m68, cũng được xem là cao so với những cô gái bình thường. Thế nhưng cô lại còn mang thêm một đôi giày cao gót 8cm nữa đi ra khỏi cửa. Bây giờ đã là 40 phút tối rồi, cô đã xuất hiện ở bên cạnh bức tượng điêu khắc tại quảng trường trung tâm. Triệu Ca ngẩng đầu lên, nhìn màn hình LCD bên cạnh ở tháp chuông đồng hồ. Trên màn hình đang phát một video quảng cáo, ngôi sao nữ đang cầm một ly trà sữa và cười khúc khích. Này, yêu nhạc Mỹ của bạn. Không, bạn mới là yêu nhạc Mỹ. Triệu An Ca đứng ở bên tượng điêu khắc, nhìn bốn bề xung quanh hai vòng. Lát thì cúi đầu, lát lại ngẩng đầu lên. Cô đang tìm cho mình một góc nhìn tốt nhất. 7 giờ 50 phút, cách phần bắt đầu của trò chơi chỉ còn 10 phút nữa thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cô lại không sốt ruột một chút nào. Tần Mộc Bác sẽ không đến muộn, ít ra là trong 3 năm học này, cô chưa từng thấy anh đi trễ bao giờ. Cô chạy đến, hỏi xin một tờ quảng cáo của người phát tờ rơi bên cạnh. Giải xuống bậc thềm bên cạnh tượng điêu khắc và ngồi xuống. Cổ tay chống lên đầu gối, hai tay nâng cằm lên, đôi mắt nâu tròn xoe, sáng rỡ lấp lánh nhìn đám đông. Cô đột nhiên nhắm mắt lại mỉm cười, nghĩ rằng sau đêm nay hai người có thể sẽ phát sinh một quan hệ mập mờ gì đó. Ngay cả khóe môi cũng không tự chủ được mà nhếch lên cũng không phát hiện được. Đúng là rất lạc quan, không biết thẹn thùng. Tần Mộc Bắc chạy đến, Triệu An Ca nhìn thấy anh, lề mề đứng dậy từ bậc thềm, chờ anh chạy đến. Sở dĩ không chạy đến phía trước đón anh là vì cho cô đang đứng ở đây là góc nhìn tốt nhất rồi. Chọn rất lâu mới được đó. Từ nơi này nhìn qua màn hình LCD bên kia rất vừa vặn. Tần Mộc Bắc mặc một chiếc áo thun màu xám, trên trán đều là mồ hôi. Không giống với tâm trạng vui vẻ sáng lạn trong lòng cô. Sắc mặt của anh không được tốt lắm. Tối tăm ảm đạm, hoàn toàn không hề giống với người có hẹn. Cho đến khi anh lại gần, cô nhìn thấy rất rõ ràng, đôi mắt của anh hơi đỏ, trên khóe miệng còn có vết chảy ra. Anh không thoải mái, hôm nay không thích hợp để tỏ tình. Triệu An Ca suy nghĩ, nếu không thì gọi điện thoại hủy hết tiết mục đó đi. Cô ngước nhìn thời gian trên tháp chuông đồng hồ, chỉ còn 2 phút nữa, không kịp nữa rồi. Đã vậy thì đi thôi, cùng lắm là thất bại. Tần Mộc Bắc đi tới, thở nghỉ mệt, đứng trước mặt cô, nhìn cô không nói lời nào. Anh không thể nói thành lời. Triệu An Ca ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt của anh. Cậu đã đến rồi. Tuy rằng cô đang mang đôi giày cao gót 8cm, nhưng vẫn thấp hơn anh đến 7-8cm. Trần Mặc Bác khẽ ừ một tiếng, gật gật đầu, nhưng không lên tiếng. Phải nói là không nói lên lời mới đúng. 8 giờ đúng, tiếng chuông từ tháp đồng hồ reo lên 8 lần. Ngay sau đó là một đoạn nhạc đinh đinh. Là một đoạn nhạc mở màn rất quen thuộc trong đám cưới. Tầm mắt của cả quảng trường đều bị thu hút bởi màn hình LCD. Bước chân của bọn họ chậm dần, những đôi tình nhân không còn cãi vã, trẻ con cũng bớt ầm ĩ vui đùa. Cả thế giới dường như là bị bấm nút tạm dừng. Phía trên màn hình, một hàng chữ màu đỏ vô cùng nổi bật. Tần Mặc Bác, em yêu anh. Sau một giây đồng hồ, cả quảng trường im lặng đó là tiếng ồn ào náo động. Có vài người rảnh rỗi, đùa giỡn huýt sáo ầm ĩ ở phía sau tượng đài điêu khắc. Tần Mộc Bác nhìn dòng chữ trên màn hình, anh cũng không ngạc nhiên. Chuyện này quả thật là Triệu An sẽ làm được, nhưng anh không hề thấy vui vẻ. Trong lòng anh đang phiền muộn vì một chuyện, mà chuyện này sẽ cản trở tương lai và số phận của anh. Những chữ trong màn hình này, nhân vật chính có thể nhìn thấy, người xem náo nhiệt có thể nhìn thấy, thì đương nhiên kẻ xấu cũng có thể nhìn thấy. Chắc chắn là Tần Mộc Bác đang ở quảng trường này. Nó ở bên kia, các anh mau đến đây, đừng để nó chạy. Chỉ nghe thấy tiếng hét to, rất to từ trong đám đông. Ba tên côn đồ nhanh chóng chạy đến, bọn họ chạy rất nhanh, rất nhanh. Nhanh đến mức Tần Bắc không kịp nói lời chào với Triệu An Ca. Tên cầm đầu là có hình xăm con rồng trên cánh tay, đứng ở phía trước. Hắn giơ tay chỉ vào Tần Mộc Bắc, nói với người đang vây xem. Chính là thằng này, thiếu tiền người ta không trả, hơn 800 vạn đấy, không có tiền thì đền mạng. Dù sao cũng là đồ ăn hại, đáng lẽ phải chết sớm đi, nên chết cách đây 3 năm rồi. Hắn ta nghiến răng nghiến lợi, giọng điệu tràn đầy sự hận thù. Trong đám người truyền đến tiếng bàn luận, đây vẫn còn là một đứa trẻ thôi mà, sao lại thiếu người ta nhiều tiền như vậy chứ? Cho dù không trả thì không thể lấy mạng người chứ, vẫn còn luật pháp đấy. Lại có thêm giọng nói nhỏ, những người này không giống người tốt, có nên báo cảnh sát không? Tần Mặc Bắc đứng yên không động, lạnh lùng nhìn tên mặt sẹo. Anh bị đám đông này chặn cả đường, ròng rã một ngày trời. Triệu An Ca nhìn Tần Mặc Bắc, cô thấy đôi mắt của anh bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Hai tay anh cuộn chặt, đôi môi hơi run rẩy. Cô chưa bao giờ thấy anh như vậy bao giờ. Rõ ràng anh là một người rất rộng lượng. Triệu An Ca có hơi tự trách, nếu như vừa rồi cô không để tên anh hiện lên trên màn hình LCD, anh sẽ không phải lâm vào hoàn cảnh như thế này. Cô quan sát ba người ở trước mặt, tên Trương xấu xí hơn tên sau, răng còn vàng, không có cọng lông nào tốt. Còn mẹ nó, cả đám đều không phải là người tốt. Cô không biết là Tần Mặc Bắc rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng nếu như có người dám làm khó dễ anh, cô là người đầu tiên không cho phép. Cô tiến lên vài bước, giày cao gót dẫm cộp cộp trên mặt đất, kéo ống tay áo lên, lớn tiếng rồi nói. Hôm nay có bà nội cha mày ở đây, mau xéo ngay cho tao. Nói xong, liền lấy ra một dây buộc tóc màu đen trong túi rách ra, dùng răng cắn, hai tay gom lại những lọn tóc màu nâu cho gọn lại, nhanh nhẹn thuần thục búi lại thành củ tỏi. Như thế này, rất thuận tiện đánh nhau. Tần Mặc Băng bình tĩnh một cách ngạc nhiên. Anh kéo Triệu An Ca ra sau lưng mình, dương mắt nhìn người kia rồi nói. Đừng đứng đây, đổi nơi khác đi. Đế giày cao gót của cô rất cao, xém chút nữa là không đứng vững. Kịp thời nắm lấy cánh tay của anh mới không kịp bị ngã. Đôi giày này vướng víu quá, lát nữa phải cởi ra. Tên mặt sẹo nhổ một ngụm nước miếng xuống đất, cười lạnh một tiếng. Không hổ từng là đại thiếu gia, đánh nhau còn phải chọn địa điểm, đúng là cẩn thận. Kẻ này đúng là ngu ngốc, đánh nhau ngay tại quảng trường trung tâm thế này, một hồi cảnh sát sẽ đến ngay. Tần Mặc Bác xoay người nói với Triệu An Ca, cậu về nhà đi. Không cần đi theo tôi, cũng không được báo cảnh sát. Triệu An Ca mở to hai mắt nhìn anh không nói gì. Anh đành phải nói thêm. Ngoan ngoãn về nhà tôi sẽ đồng ý với cậu. Mặc dù những lời này cô đã chờ đợi 3 năm, chờ đợi được rồi, nhưng không hề có một chút vui mừng nào cả, chỉ vì tình huống như bây giờ. Cô sẽ không về, thế nhưng cô vẫn gật đầu. Tần Mặc Bác nhìn cô đi xa, mới tách đám người đó đi hướng khác. Ba tên côn đồ đi theo sau. Đám người xem náo nhiệt nhanh chóng giải tán. Lời tỏ tình lãng mạn như vậy cứ thế mà kết thúc trong hỗn loạn. Triệu An Ca không đi được bao xa liền quay đầu trở lại. Cô cởi giày cao gót trên chân ra, đi chân đất lặng lẽ theo sau. Lúc đi qua quảng trường, bắt gặp các bạn học cùng lớp, bọn họ tụm lại thành top 3 top 5, nói chuyện cười đùa, đi vào một quán karaoke. Năm tháng thật yên tĩnh. Triệu An Ca đi đến phía trước, nhìn thấy Tần Mặc Bắc bị ba tên côn đồ vây quanh. Nắm chặt giày cao gót trong tay, đôi giày này rất đắt tiền, cho nên rất cứng cáp, đế giày rất nhỏ và nhọn. Lát nữa, nếu tên nào dám đánh anh, cô sẽ lấy đôi giày này mà đập mạnh vào tên đó. Chửi cũng không được. Mẹ nó lũ trứng thối, liếc thêm một cái cũng không chịu nổi nữa là. Tần Mặc Bắc dẫn người đi vào bên trong một con hẻm tối. Anh xoay người lại, khởi động ngón tay. Chỗ này đi. Tên mặt sẹo đi lên đầu rồi nói, để công bằng, một chọi một. Đánh thắng thì hôm nay sẽ bỏ qua cho mày. Theo quy tắc giang hồ, hai tên đàn em ở sau lưng lùi về phía sau. Tần Mặc Bắc nhìn hắn ta một cái rồi nói, được. Nói xong, liền nắm chặt quả đấm vọt đến. Không cho thời gian để người kia kịp phản ứng. Bởi vì những tên cặn bã này, tất cả mọi cố gắng vất vả của anh suốt 3 năm qua, toàn đời sông đổ bể hết rồi. Tên mặt sẹo né qua, trở tay túm được cánh tay của Tần Mặc Bắc. Tần Mặc Bắc nhân cơ hội này gắng sức đập vài cái lên bả vai và cánh sau lưng của hắn. Một cú đều ngay huyệt đạo quan trọng. Anh giỏi về mỹ thuật tạo hình, lại thường ăn nằm với môn giải phẫu cơ thể. Thế nên anh biết huyệt đạo nào có thể làm cho tay chân người ta lập tức tê dại. Ba Ngân Nam là người quen đánh đấm. Nhanh chóng điều chỉnh lại tư thế, vô một cú đấm lên mặt Tần Mặc Bắc. Anh không kịp né, cầm bị quẹt trúng một cái. Triệu An Ca đang núp ở phía sau góc tường. Lúc này, cô cũng không thể hành động. Hai tên đàn em kia vẫn chưa lên. Nếu như là cô ngơ ngáo đi ra, thế nào cũng sẽ gánh nặng của Tần Mặc Bắc. Cô nhất định là phải giữ bình tĩnh. Tần Mặc Bắc và tên mặt sẹo đều không phân cao thấp. Trên người cả hai đều đã bị trúng vài cú đấm. Cuối cùng Triệu An Ca thấy Tần Mặc Bắc đấm một quyền vào bụng tên Mặt Sẹo. Một cú này có lực sát thương rất lớn. Tên Mặt Sẹo nằm dài trên mặt đất, thiếu chút nữa là không đứng dậy nổi. Đến tận bây giờ Triệu An Ca chưa từng thấy Tần Mặc Bắc đánh nhau, cũng chưa từng nhìn thấy anh phẫn nộ đến như vậy. Thoạt nhìn thật sự là rất muốn đánh cho tàn phế. Tiếp đó Triệu An Ca nghe thấy Tần Mặc Bắc nghẹn ngào thét lên. Vì sao phải phá hoại kỳ thi đại học của tao? Vì sao không thể chờ tao thi xong một môn cuối cùng hả? Trong mắt của anh đều là phẫn hận mà vẫn không cam lòng. Đầu nắm tay của anh hơi run lên. Anh không thi môn cuối cùng. Trái tim của Triệu An Ca bỗng nhiên trùng xuống. Anh không thi môn cuối cùng. Anh học chăm chỉ như vậy, ngay cả khi ăn cơm trong căng tin cũng đều vừa ăn vừa học. Mỗi ngày đều là người đầu tiên đến lớp, lại là người cuối cùng ra khỏi phòng học. Cuối cùng lại bỏ thi một môn. Tần Mặc Bắc dường như không kiềm chế được, liên tiếp đấm vài quyền lên tên Mặt Sẹo. Hai tên đàn em ở bên cạnh xông lên, bắt đầu tấn công Tần Mặc Bắc. Triệu An Ca vội vã chạy vọt qua, dùng hết sức, lấy đầu nhọn của đế giày cao gót, đập lên hai người kia. Một tên đàn em trong đó vung nắm đấm, xoay người muốn đánh vào người Triệu An Ca, nhưng được Tần Mặc Bắc kéo qua. Anh kéo Triệu An Ca chạy ra khỏi hẻm nhỏ. Cô không mang giày, xi mà đân không bằng phẳng, nhưng mà ngay cả khi dẫm phải đá vụn, đau như sát muối, cô cũng không hề kêu lên một tiếng. Tần Mặc Bắc cúi đầu nhìn chân cô, dừng lại để cô nhảy lên lưng của anh, tiếp tục chạy về phía trước. Đây chính là lần đầu tiên mà Triệu An Ca dựa gần anh như vậy, chỉ cần cúi đầu là có thể chạm phải mái tóc của anh. Cách đó không xa có một đồn cảnh sát, cô chỉ cần dừng lại ở gần đó sẽ không có chuyện gì. Tần Mặc Bắc dừng lại ở bên cạnh con đường ở sau lưng đồn cảnh sát, thả cô xuống đất. Trên mặt anh có vết thương, từng chỗ trên cánh tay và các đốt ngón tay đều đau nhức. Anh nhìn cô một cái, không phải nói cậu đừng đến rồi sao? Vừa rồi thật nguy hiểm. Triệu An Ca đứng dưới đèn đường, không trả lời câu hỏi của anh. Qua thật lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên nhìn anh. Cậu không thi môn cuối cùng. Tần Mặc Bắc không nói chuyện, chuyện này anh định nói với người khác, nói ra vô ích, giám khảo cũng không thể cho anh thi lại một lần nữa. Triệu An Ca thật sự rất muốn khóc, chuyện này so với việc cô bị anh từ chối, vô số lần còn khó chịu hơn nhiều. Người này luôn liều mạng cố gắng, gần như là có thể gặt hái được thành quả, vậy mà lại bị người khác đập một gậy, phá hoại tất cả. Cảm giác này cô chưa từng trải qua, cũng không có tư cách nói chuyện đồng cảm với anh. Nhưng chắc chắn là rất khó chịu, không thể tưởng tượng được. Tần Mặc Bắc không tiếp lời của cô, cúi đầu nhìn đôi chân trần của cô. Ngồi xổm xuống cởi giày mình ra, đặt ở bên cạnh chân cô rồi nói. Mang vào đi, đi chân trần trông chẳng ra sao. Triệu An Ca hít hít mũi, ngồi xổm xuống mang giày vào. Cô không muốn khóc một chút nào cả, chẳng qua là mũi của cô chua xót. Vắng mặt trong ngày thi đại học, đổi lại là người khác, ai cũng đều không chấp nhận nổi. Tần Mặc Bắc đứng yên nhìn cô mang giày, chăng là rộng mất rồi. Cô dây giày chặt vào, cố gắng chút nữa là có thể về được đến nhà. Khựng lại một chút rồi nói tiếp. Không phải chỉ là không đi thi thôi sao, cũng đâu phải là chết người đâu. Không phải là hơn 800 vạn thôi sao, đâu đến nỗi không vực dậy nổi. Anh thấy cô vẫn cúi đầu không nói lời nào thì liên tiếp. Bằng không thì bán cậu trả nợ thôi. Vừa nghe anh nói như vậy, cô mới tạm dễ chịu hơn một chút. Cô ngẩng đầu lên. Nếu cậu đem đi bán, vậy cậu làm sao bây giờ? Tần Mặc Bắc đứng dưới đèn đường, nhìn bóng lưng người in trên mặt đất. Quan trọng là cậu phải bán được đi đã. Nói xong bóp bóp bả vai. Nặng. Triệu An Ca mang giày, cô dây giày xong, đứng lên chùi mũi rồi nói. Mình còn không nặng bằng một nửa con lợn nhà mình nuôi nữa. Tần Mặc Bắc nhìn gương mặt của cô nói. Bên má trái, nước mũi còn chưa lau khô kìa. Triệu An Ca đưa tay lên sờ sờ, có gì đâu chứ, lừa đảo. Nếu như là bình thường, cô đã sớm ôm bụng cười nắc nẻ. Tần Mặc Bắc vẫn chưa từng đùa giỡn thoải mái với cô, cho nên lần này xem như là quan hệ của bọn họ đã tiến thêm một bước rồi. Nhưng mà hiện tại cô không cười nổi nữa rồi. Nghĩ đến việc anh không thi môn cuối cùng, cô không vui vẻ được. Cô lùi về phía sau hai bước, ngồi trên bồn hoa ven đường, ôm đầu, một hồi lâu cũng không nhúc nhích. Cho đến khi cô ngẩng đầu lên, anh đã đi mất rồi. bởi vì anh không mang giày cho nên lúc bước đi không hề có tiếng động. Siêu An Ca ngồi ở bồn hoa thêm một hồi, cô cúi đầu đùa nghịch đôi giày to của Tần Mặc Bắc, phía trên có dấn chân, chắc là lúc nãy đánh nhau bị đạp trúng. Đúng là thứ xấu xa thối tha còn giáp đạp lên. Cô lấy một tờ khăn giấy lau đi lau lại ở mặt trên. Đế cuối của đôi giày này đã bị mài nên không còn bằng phẳng nữa, chắc là đã mang rất lâu rồi. Nhưng mà dù có là như vậy đi nữa, nó cũng là đôi hàng hiệu số lượng có hạn, có tiền cũng chưa chắc đã mua được loại này. Điều này cũng tựa như là con người, có một số người trời sinh đã là ngôi sao trên bầu trời, ngay cả khi bị mây đen che khuất thì anh ấy vẫn chính là ngôi sao đó, vẫn là ngôi sao sáng nhất giữa trời đêm tối đen kia, là ngôi sao đẹp trai nhất. Triệu An Ca đứng dậy, mang giày rộng đứng dưới ngọn đèn đường, lấy điện thoại cho tài xế trong nhà đến đón. Trong lông chờ xe đến, cô chụp một bức ảnh bầu trời đêm đăng lên dòng thời gian. Bảo bối lớn nhà tôi là đẹp trai và sáng chói nhất. Nhưng mà quay 2-3 giây đồng hồ sau, trên vòng bạn bè của cô có cập nhật mới là Tần Mặc Bắc phát bên trên tin của cô. Điểm thi đại học cao nhất là 501 đến 601. Triệu An Ca về đến nhà cũng không đổi dép lê, mang giày của Tần Mặc Bắc đi thẳng vào phòng khách. Ba và dì đang ngồi xem sofa, cả hai đồng loạt đều quay đầu nhìn về phía cô. Thoáng qua lướt nhìn thấy đôi giày cực kỳ không hợp kia. Trong lòng của Triệu An Ca vẫn còn khó chịu, ánh mắt cũng không nhìn lại bên đây, một mình đi thẳng lên lầu 2. Ba cô nói với theo, về rồi à? Dì cũng đứng dậy khỏi sofa, bước tới và cười nói, về muộn thế à? Có đói bụng không? Để dì nấu mì cho con ăn nhé. Cúi đầu nhìn rồi nói, đôi giày này là của bạn học nam hay thế nào là con? Giọng điệu kiểu như là muốn nói nhưng xấu hổ lại thôi. Triệu An Ca nghiêng mặt qua liếc bà ta một cái. Không đói. Vừa xong thì sẽ lên lầu luôn. Cô rất hiểu kịch bản của bà mẹ kế nhà mình. Chuyện lớn chỉ sợ không đủ ầm ĩ, mà thật không ầm ĩ cũng sẽ lặng lẽ gây ra động tĩnh, còn rất đặc biệt nhiệt tình. Gặp phải tình huống như thế này, cứ dựa trên nguyên tắc bỏ mặc làm ngơ, không để ý tới là được. Bà ta ngồi lại ghế sofa rồi nói, hôm nay tâm tình của đại tiểu thư không tốt cho lắm, hay là thi không tốt nhỉ? Ba cô châm điếu thuốc, dựa vào sofa, quay đầu nhìn thoáng qua Triệu An Ca, rồi nói, tôi cũng không mong nó thi tốt. Thật ra Triệu An Ca nghe hết, nhưng hôm nay tâm tình cô quả thật là không tốt, không muốn cãi nhau với ba của cô. Lông đi đến cửa phòng ngủ, Triệu Tiểu Tinh chạy tới ôm cẳng chân của cô. Chị đi đâu vậy? Em nhớ chị muốn chết luôn. Triệu An Ca cúi người ngồi xuống, nhéo nhéo gương mặt tròn mũm mĩm của cậu bé. Hôm nay chị đi giải cứu trái đất, sao em vẫn chưa ngủ hả? Mặc dù tâm tình của cô với mẹ kế không tốt, nhưng với đứa em trai 7 tuổi này, cùng cha khác mẹ lại vô cùng thân thiết. Cô vừa dứt lời, chợt nghe thấy tiếng gọi của bà ta ở dưới lầu. Tiểu Tinh, quay về phòng ngủ đi, đừng làm ồn đến chị của con nữa. Nếu là bình thường, dì càng không muốn cho hai đứa chơi với nhau, cô sẽ càng cố tình đùa giỡn nhiều hơn nữa, cười đùa ồn ào hơn, nhảy điệu cây táo nhỏ, điệu cưỡi ngựa và điệu con thỏ, chơi đùa ngất trời mây luôn ấy chứ. Nhưng mà hôm nay cô muốn ở một mình. Triệu An Ca cười cười rồi ngồi xuống với Triệu Tiểu Tinh. Hôm nay chị hơi mệt, bữa Khang sẽ tìm em chơi nha. Triệu Tiểu Tinh biện diện không muốn buông tay cô ra, rồi khẽ nói chúc ngủ ngon, rồi quay về phòng đi ngủ. Triệu An Ca ngồi trên sofa cởi giày của Tần Mặc Bắc ra, chân trần rửa sạch, rồi lại đi lên chân trần bò lên giường. Cô ngắm nhìn đôi giày kia, cầm di động lên, bấm vào vòng bạn bè. Trạng thái của cô phát lúc trước. Bảo bố lớn nhà ta đẹp trai và dáng nhất, có 10 lượt thích, 10 bình luận. Bố cô lớn, cậu đã thành công rồi hả? Mau phát lì xì đi chứ. Triệu An Ca không trả lời một tin nào, cô kéo xuống phía dưới, thấy bài đăng kia của Tần Mặc Bắc. Điểm thi đại học cao nhất là 501 đến 601. Có không in bạn học phản hồi, tất cả đều là châu chọc hot boy thật hài hước, thật vui tính, thậm chí ngay cả cô chủ nhiệm cũng ấn cái like. Bọn họ đều cho rằng bài này chỉ là đùa vui mà thôi. Trước kia, hễ khi Tần Mặc Bắc đăng bài lên vòng bạn bè, dù chỉ là chuyển tiếp bài báo hay là quảng cáo, chắc chắn cô sẽ bấm thích hoặc là bình luận. Đôi lần còn dài tận 1800 chữ, túm lại chính là tự nói nhảm một mình. Nhưng lần này cô không có bất kỳ hành động nào. Cô bấm vào ảnh đại diện của anh, gửi cho anh một tin. Mình về đến nhà rồi. Bố cô lớn ơi, bà nội điện thoại này, có chuyện gấp, nhanh lên. Bà cô vừa gõ cửa vừa gọi lớn. Triệu An Ca nằm trên giường không muốn di chuyển, nói với ra cửa. Bà nói với nội là con đã đi ngủ rồi đi. Bà cô lại gõ thêm vài cái nữa. Bà nội vừa nghe giọng con rồi, nhanh lên. Triệu An Ca đành phải trèo xuống giường, đi chân trần ra mở cửa, cầm điện thoại rồi nói. Bà nội ạ. Giọng bà nội truyền ra từ điện thoại. Cháu gái cưng của bà đấy à? Nghỉ rồi à? Nói chờ con về đây đi. Tây Thi sắp sinh rồi, chỉ còn mấy ngày nữa thôi. Về nhanh đi. Tây Thi chính là con heo cưng của bà nội. Nghe đâu phải tốn rất nhiều tiền để mua. Phải vận chuyển từ Hà Lan qua. Khi ấy thân nó dài nhưng không lớn. Thế mà bây giờ mới có 3-4 tháng. Nuôi lớn còn to hơn cả cô. Một ngày nọ, nó chạy từ trên sườn núi về. Sau đó mang thai mà không biết của loài nào. Triệu An Ca không có gì để nói, bèn trả lời. Đường kính xương chậu của heo mẹ nhập khẩu dài gấp đôi lần so với bề ngang của con heo, rất dễ sinh. Bồi bổ một chút là được thôi à, lỡ như là khó sinh, không phải còn có bác sĩ thú y đó sao, và lại còn có chú hai nữa mà. Giọng bà nội lại vang lên. Không được, không được. Giọng bà nội lại vang lên. Không được, không được. Dẫu sao không đỡ đẻ giỏi bằng con. Tay nghề đỡ đẻ của con là tốt nhất Triệu gia chúng ta rồi. Mau về đi. Tây Thi lại đói bụng nữa rồi. Bà đi làm đồ ăn cho nó đây. Cúp máy nha. Không được Triệu An Ca hôn cái rồi trả lại. Đổ dây bên kia đã cúp máy. Ba cô nhận lại điện thoại rồi nói. Dọn đồ đi. Chiều ngày mai gọi chú Lu trở về. Nói xong nhìn qua đôi giày thể thao nam ở đầu giường con gái. Nghỉ hè năm nay con ở lại chỗ bà nội đi. Khi nào điểm nguyện vọng thì ba gọi chú Lưu đến đón con. Sau đó đi xuống dưới lầu. Triệu An Ca không có ý định giải thích về sự tồn tại của đôi giày kia. Cô xách giày mang toilet giặt sạch sẽ. Buổi chiều ngày mai cô sẽ phải đi rồi, nên trước khi đi phải giặt sạch, phơi khô. Chiều ngày mai mang theo lời giữ xem lại như nhìn vật nhớ người. Cô giặt xong rồi ngâm chân, sau đó cầm một cái đồ trà chân hình người, vừa lùn vừa nhỏ, chà chà ở gót chân và phía trên. Trước đây, mỗi ngày ở nông thôn cho heo ăn đều là đi chân trần vào trong chuồng heo, có đôi khi còn phải dùng chân đạp thức ăn trong máng heo. Cứ như vậy mà nuôi lớn được biết bao nhiêu là đàn con đàn cháu họ nhà heo, từ thế hệ này đến thế hệ khác. Nếu nhìn gần hơn, tay chân của cô thô ráp hơn so với những cô nàng mềm mại đáng yêu cùng lứa. Sau này, kỹ thuật nuôi heo cũng được cải thiện hơn, không cần cô dùng chân để đạp nữa. Rồi mới từ từ chăm chút lại một chút. Tần Mặc Bắc mang theo một đôi tất trắng từ đồn cảnh sát đi đến sân ga bắt xe buýt về nhà. Trên đường về không ít người nhìn ngó chân anh. Chân không loạn ngoài đường, nhìn thoáng qua rất giống như là tên thần kinh. Sau khi xuống xe còn phải đi thêm một đoạn ngắn mới có thể về đến nhà. Lông đến đầu giường, có một bà lão ngồi dưới gốc cây phe phẩy quạt lông ngỗng hóng mát. Thấy anh chỉ mang đôi tất, dù thế nào cũng đòi về lấy giày của ông lão nhà bà ra cho anh mang. Bà nói cái lạnh là từ lòng bàn chân truyền vào, không thể đi chân đất. Tần Mặc Bác đi kéo nên cũng không còn cách nào khác, đành phải ngồi chờ trên chiếc ghế đầu nhỏ. Trước khi bà lão đi còn dặn anh phải canh chừng cái ghế, đừng để cho người ra lấy nó. Ghế đầu này là loại ghế xếp rất nhỏ, dáng người cao 1m80, giống như là anh ngồi xuống nhìn thế nào cũng cảm thấy nó như là sắp bị anh đè bẹp. Không lâu sau, bà cầm một đôi giày miệng vuông của ông lão đi đến. Tần Mặc Bắc ướm thử, hơi nhỏ, sau còn dư gần nửa gót chân ra ngoài. Nhưng nếu bỏ qua chi tiết này cũng có thể lết về đến nhà. Nói sao thì cũng như là mang dép lê ấy mà. Dù thế nào đi nữa cũng tốt hơn là đi trên đất. Đường về nhà còn ít nhất phải hơn 10 phút đi bộ. Bà lão hào hứng như là cô gái trẻ nhìn Tần Mặc Bắc mang giày, vừa cười vừa nói, vừa vặn luôn rồi. Tần Mặc Bắc cúi đầu, ngó qua ngó lại, rồi cười cười nói, ngày mai con sẽ trả lại cho bà nha. Bà lão phất phất cây quả rồi đáp, thôi khỏi, con mang cũng vừa chân, cứ giữ lại mà đi. Tần Mặc Bắc vẫy vẫy tay chào bà, quẹo vào con đường nhỏ về nhà. Con đường này đã lâu rồi chưa sửa lại. Mặt đường xi măng đã bị nứt ra thành từng mảng nhỏ, bùn đất bên dưới lầy lội thấm lên mặt đất. Hai bên đường còn có nhiều đá vụn, nhưng may mà có đôi giày của bà lão nên chân anh không hề hấn gì. Quả là trên đời này vẫn còn nhiều người tốt. Long về đến nhà, mẹ anh đang ở trong phòng tập yoga. Đây là hoạt động bắt buộc làm mỗi ngày của bà. Thấy anh trở về hỏi, đã ăn cơm chưa? Thì có salad rau và xà lách trong tủ lạnh đó. Tần Mặc Bác đổi giày vào nhà, rửa tay xong rồi nói, mẹ, hai ngày này mẹ ở nhà rảnh rỗi thì thu dọn đồ đạc đi ạ. À. Nói xong, lấy 100 tệ từ trong túi tiền, đặt lên trên bàn. Siêu thị mini ở đầu đường có bán túi vải đấy. Mẹ rảnh thì mua hai cái, đóng gói chăn vào quần, sau này còn dùng nữa. Lưu Khả Di đang nhắm mắt ngồi thiền, hít thở vào ra mấy hơi rồi đáp. Xấu lắm, mẹ không muốn đi đâu. Mẹ dùng cái vali ban đầu kia kìa, cái màu cam lúc trước mua ở Pháp ấy. Dừng lại một chút rồi hỏi, chuyển nhà hả? Tần Mặc Bác dạ một tiếng. Mấy tên côn đồ đã biết bọn họ ở trọ gần đây thì sẽ không chặn đường anh lúc như vậy. Ngay cả đoạn đường đi thi đại học của anh cũng bị bọn nó chặn đón. Lưu Khả Di thay đổi sang tư thế yoga khác rồi nói, bây giờ muốn chuyển phải chuyển đến nơi có không khí trong lòng. Bây giờ mà muốn chuyển thì phải chuyển đến nơi có không khí trong lành, như thế thì mới tốt cho hệ hô hấp. Tốt nhất vừa rồi dựa vào núi lại gần sông. Lúc trước chúng ta thường đi chơi hè ở khu nghỉ mát Thừa Nam đó. Chọn nơi nào gần giống như vậy là được. Tần Mặc Bác không nói chuyện. Lưu Khả Di đứng dậy đi từ thảm yoga đi xuống. Nhìn chằm chằm gương mặt của anh hỏi, con đánh nhau với người ta, con đánh với người ta sao? Có muốn gọi bác sĩ Lưu đến khám cho con không? Tần Mặc Bác khoát tay rồi nói, dạ không ạ. Chỉ đụng trúng cái cây cột điện thôi. Nói xong thì liền đi vào phòng ngủ. Trên mặt vẫn còn ổn, không cảm thấy đau, chỉ là ở khóe miệng có bị chảy một lớp da. Anh cởi quần áo, nhìn vào gương, chỗ xương sườn là đau nhất. Xem trong là lấy tay ấn ấn, xương côn chắc là không có bị gì. Nghỉ ngơi nhiều một chút là khỏe lại thôi. Tắm xong bôi thuốc mỡ rồi nằm xuống giường. Tần Mặc Bác lấy điện thoại di động ra, nhìn thấy tin nhắn của Triệu An Ca gửi cho mình. Anh ngẫm nghĩ rồi vẫn lại là không hồi âm. Nằm tới 10 phút sau, anh bước xuống giường, điều chỉnh ánh sáng của đèn ngủ xuống mức tối nhất, rồi đi đến ngồi xuống phía trước. Giá vẽ bên cạnh bàn học. Buổi tối ánh sáng không đủ, không thích hợp để vẽ tranh màu nước. Nhưng phác họa sẽ không ảnh hưởng gì. Anh ngồi trên ghế, cầm túi đựng bút ra gọt từng cây một, từ HB cho đến 10B. Dường như là hôm nay không có chủ đề gì, cũng không nghĩ gì về cái gì, cứ tùy tiện mà vẽ. Cho đến khi anh đã phác thảo xong đường cong của khung sườn, thêm vài nét bút đơn giản, tăng độ sáng ở trên bức tranh mới phát hiện ra là một đôi chân trần của người con gái, chỉ cao hơn mắt cá chân một chút. Đôi chân này có đường cong rất đẹp, đúng chuẩn với khuôn chân. Tần Mặc Bác nhìn chằm chằm nửa ngày, cảm thấy nghĩ thế nào cũng không đúng. Thế là sửa lại hình dáng phản bác thảo. Tất cả chi tiết đều mới xa thêm một chút. Bề mặt của đường vân da trở nên thô ráp hơn vì bút chì than đen đã sửa đi sửa lại mấy lần. Nhưng nhìn thoáng qua, quả nhiên là cũng vẫn mát mắt hơn. Vẽ hoàn xong bức tranh, Tần Mặc Bác rửa tay nắm lên giường, lấy điện thoại ra lướt mấy cái, rồi mở bản đồ điện thoại ra. Muốn chuyển nhà, cần phải đi tìm phòng trước. Thì đại học không được nhưng vẫn còn phải sống tiếp, không phải sao? Nơi vừa dựa núi lại vừa gần sông, phải ra khỏi thành phố, đi qua vùng ngoại thành. Cứ đi theo hướng nam, lần theo hướng nam là đến. Ở nơi này có một thôn gọi là thôn Thượng Pha. Phía sau thôn là một sườn núi dốc, còn có nhánh sông nhỏ chảy ngang qua. Vậy chọn nơi này, tên cũng rất hay. Thôn Thượng Pha cũng rất may mắn. Nếu ở lại đây 3 tháng, đoán không chừng có thể đổi vận lần nữa. Mẹ anh yêu cầu là một chuyện, còn nguyên nhân quan trọng nhất là vì một nhà trưng bày triển lãm mà anh hợp tác dạo gần đây đang tranh vẽ, có về đề tài nông thôn. Thôn Thượng Pha đúng là một thời điểm rất tốt để vẽ tranh phong cảnh. Sau khi công ty gia đình phá sản, ba anh bỏ đi không biết tung tích. Cuộc sống của mẹ con toàn bộ đều dựa vào anh bán tranh để chống đỡ. Tiền nợ thiếu người ta, anh sẽ từ từ tích cóp trả sau. Trừ đi số tiền bán tài sản của nhà cửa và những thứ gì khác giá trị, vẫn còn nợ người ta hơn 800 vạn. Thiếu nợ trả tiền, đạo lý hiển nhiên. Tần Mặc Bác không có gì để nói. Buổi sáng ngày hôm sau, anh ở nhà thu dọn một số đồ đạc đơn giản. Dùng cơm trưa xong, rồi bấm vào địa chỉ trên bản đồ, bắt một chuyến xe buýt đi từ thành phố về nông thôn. Trên xe có không ít người, hành lý cũng nhiều, thậm chí còn có một bao phân hóa học nằm cạnh chân của anh.

lúc dèo lên còn xen lẫn vài tiếng két két. Tần Mặc Bác nhìn cô rồi nói, đi thôi. Triệu An Ca xoay người lại, chỉ vào một chỗ sườn núi nhỏ ở cách đó không xa. Bên kia cũng không được tốt lắm, đôi khi có mấy sinh viên của trường mỹ thuật đến đây để vẽ phong cảnh đấy. Nói xong rồi bước lên xe trượt. Hai tay nắm chặt tay cầm, đạp xe vài cái rồi đã đi xa vài mét. Nếu cô còn chưa đi, chắc là mẹ nhị cầu làm thịt con heo nhà cô mất. Tần Mặc Bác đi về phía sườn núi nhỏ ở bên kia. Hai người đều không nhắc đến chuyện tối ngày hôm qua, cũng không nói đến chuyện thi đại học, giống như là chưa hề phát sinh ra chuyện gì cả, bao gồm câu nói kia của anh. Ngoan ngoãn về nhà đi, tôi đồng ý với cậu. Triệu An Ca dẫm lên xe trượt, hối hả quyết định chạy đến ủy ban thôn. Vừa đến trước cổng, đã nhìn thấy mẹ nhị cầu đang kéo lỗ tai con heo nhà cô không cho chạy. Bên cạnh còn có một sọt rau đã bị heo ăn. Triệu An Ca đi tới, tay lắc lắc điện thoại. Cháu đến chuộc lại heo, để Lý Tổng xem thử phải bồi thường bao nhiêu. Mẹ nhị cầu, thím có dùng Alipay không? Cháu chuyển khoản trả tiền cho thím. Lý Tổng chính là trưởng thôn của thôn Thượng Pha, nhưng mà ông thích mọi người gọi mình như thế. Mẹ nhị cầu thấy Triệu An Ca đã đến, lúc này mới buông tay thả heo ra, chùi chùi tay lên quần áo, lấy điện thoại trong túi áo ra rồi nói. Chờ chút, thím lên mạng đã. Lý Tổng này mật khẩu là gì vậy? Triệu An Ca cười nói, mật khẩu là sinh nhật của bà đấy. Mẹ nhị cầu bấm vài cái lên điện thoại, vừa lẩm bẩm. Chưa kịp bấm xong mật khẩu mới kịp phản ứng lại. Bồ câu lớn, con nhóc này. Lý Tổng ngậm cán thuốc, từ trong văn phòng ủy ban đi ra rồi nói, vậy tính là 40 tệ đi. Triệu Ca chuyển tiền qua, lúc này mẹ nhị cầu mới chịu để yên. Loa phát thanh bên trong vẫn còn réo. Triệu An Ca theo nhà cô ủi vườn rau nhà nhị cầu. Triệu An Ca chạy ra văn phòng ủy ban thôn, nói với người bên trong, mau tắt đi, đứng đầu bờ ruộng ồn đến điếc cả tai. Người ngồi ở bên bàn điều chỉnh loa phát thanh qua đầu rồi cười. Ai chà, đại cấp tử hả, con đang định gọi cô đến nữa đấy. Nói xong liền tắt loa phát thanh. Triệu An Ca vừa nhìn thấy người này, liền xoay người chạy ra ngoài, thuận tay kéo xe chuột, đạp đạp chạy lại đi. Người ở sau lưng còn nói với theo. Triệu An Ca, cô là người tham giàu phụ khó, cô là ghét bỏ hộ khẩu nông thôn của tôi nói cho cô biết. Cô quay trở lại chỗ gặp Tần Mặc Bắc lúc nãy, anh đã không còn ở đó. Cô đi về phía sườn núi nhỏ bên kia, có thể nhìn thấy được bóng lưng của anh ở bên cạnh đám cỏ xanh. Ánh chiều tà của buổi hoàng hôn rọi vào áo sơ mi trắng của anh, yên tĩnh mà đẹp đẽ. Mặt anh hướng về phía sườn đồi, giơ hai tay lên, xếp thành khung lấy cảnh. Mỗi tội một góc độ đều nhìn thử một lần. Triệu An Ca chưa từng gặp cảnh tượng nào đẹp như vậy. Thôn nhỏ này, nơi cô đã sống hơn 10 năm, vậy mà còn có thể trở nên xinh đẹp như thế. Lúc này, có hai cô nhóc đi đến đối diện, trong tay xách hai cái giỏ rau, cả hai đều đang học ở trường cấp 3 gần đó. Anh trai lúc nãy đẹp ghê, rất có khí chất luôn, chắc là sinh viên của trường mỹ thuật đến vẽ phong cảnh rồi. Vậy thì mỗi ngày, tao sẽ đến đây để ngắm thôi. Ôi ôi, chút nữa mày đi với tao mua quần áo mới đi. Tao cũng phải đi làm tóc nữa, uốn gợn sóng luôn. Oh, love him very much. Đại Ni, mày tự nhìn lại bản thân mình đi, lại còn very much nữa chứ. Sang năm là thi đại học rồi đấy. Làm xong bài thi trong phòng kỳ thi đại học của 3 năm và 5 năm chưa hả? Triệu An Ca chặn được một hai cô bé chỉ về phía Tần Mặc Bắc, vô cùng kiêu ngạo rồi nói. Nói cho hai đứa biết nhá. Anh chàng đẹp trai vô địch ở đằng kia là bạn của Triệu An Ca chị đây. Hai cô bé ngẩn người ra. Chị bổ câu, chị về rồi hả? Triệu An Ca ra vẻ giống như chị Đại gật đầu. Đúng vậy, chị dẫn anh chàng đẹp trai nhất vũ trụ về thăm bà nội đây. Hai cô bé xấu hổ cười cười, lẳn lặn rồi chuồn đi mất. Chưa đi được bao xa, liền bắt đầu thì thầm. Cuối tuần này mày còn đến xem nữa không? Đến chứ, sao mày lại không đến được chứ? Đẹp trai như vậy khó gặp lắm. Nói nhỏ thôi. Triệu An Ca nhặt hai cục đá nhỏ lên trên, mỗi tay một cục, ném cái vèo trúng vào mông của hai cô nhóc. Cô gái nhỏ sờ sờ mông, giữ chặt giỏ rau, chạy trốn nhanh như chớp. Tần Mặc Bắc nhìn về phía bên này, thấy Triệu An Ca đang vẫy vẫy tay với mình. Anh đi tới, có lẽ không biết phải nói gì với cô. Anh thuận miệng hỏi, heo nhà cậu đấy à? Triệu An Ca cười rồi nói, cậu nghe hả, loa phát thanh hết kêu, chắc là đã xử lý xong rồi. Vừa dứt lời, loa phát thanh lại bắt đầu hét lên ken két. Triệu An ca, heo nhà cô ủi vườn rau nhà nhị cầu, nghe được. Chưa kịp nói hết câu thì âm thanh sắp rơi. Nói tiếp, ngại quá, bấm nhầm nút. Sau đó loa phát thanh lại không kêu lên nữa. Tần Mộc Bác thật sự là không nhìn được nở nụ cười. Những lời này thật sự là quá kỳ dị. Lúc này trong đầu anh vẫn còn lổn vổn âm thanh của loa phát thanh. Chẳng qua là hình tượng ngày của Triệu An ca trong trường học là dáng vẻ của một cô gái thành thị vô cùng phong cách. Nhưng bỗng nhiên xuất hiện heo nhà cô, sau nhà nhị cầu. Triệu An ca thích nhìn Tần Mộc Bác cười, cũng rất hiếm khi thấy anh cười thoải mái đến như vậy. Nhất là bây giờ, chuyện thi đại học và cuộc sống của anh cũng không được như ý nữa. Nụ cười tươi tắn thế này lại càng thêm quý giá. Lúc anh cười, ánh sáng của đường ranh giới giữa trời và đất dường như là bị xóa mờ. Cả thế giới chỉ còn lại một màu sắc riêng của anh. Tần Mộc Bác nhìn đồng hồ, đến lúc phải về. Buổi tối còn lại ở con đường kia trả lại giày cho bà lão. Từ quốc lộ cho đến bến xe cũng cách một đoạn xa. Gần đây cũng không xe ba gác, hầu như đều tập trung ở chỗ bến xe hết rồi. Anh đang nghĩ nếu không đi bộ thì đến đó cũng được. Lúc anh vừa tính toán xong, đường cũng không quá xa. Nhiều nhất là 20 phút là có thể đến nơi. Triệu An ca bảo anh chờ cô một lát. Chỉ mấy phút trôi qua, cô chạy một chiếc xe đạp đến. Cô ở yên ngồi ở phía sau, cô dừng lại rồi hỏi, cậu chở tớ hay là tớ chở cậu đây? Tần Mộc Bác nhảy lấy chiếc xe đạp, một chân đá lên bàn đạp, một chân chống lên mặt đất, quay đầu lại nói với cô, đi lên đi. Triệu An ca nhảy lên, chỉnh lại tư thế ngồi, giơ tay phải lên rồi hét, tiến lên nào chàng trai. Tần Mộc Bác ở đằng phía trước, đầu lại trợn mắt rồi nói, cậu đúng là nặng thật đấy. Triệu An ca nhảy xuống, nhìn vào bánh xe rồi nói, không phải là tại tớ đâu, là do bánh xe không đủ hơi thôi. Nếu không thì cậu chờ một chút, tớ về nhà bơm hơi là được rồi. Tần Mộc Bác cười rồi nói, đi lên đi, thêm một chút sức nữa là được rồi. Triệu An ca ngồi lên phía sau, hít hơi bóp bụng, dường như làm như vậy thì có thể nhẹ đi một chút. Trong lúc Tần Mộc Bác đạp xe, rất cẩn thận quan sát phong cảnh hai bên đường. Anh vô cùng hiểu rõ mục đích của bản thân. Anh không phải là khách du lịch, cũng không phải là người nhàn hạ đến homestay để trải nghiệm cuộc sống. Trên vai anh còn có trách nhiệm phải gánh vác. Hai bên đường là những cánh đồng lúa mì rộng lớn, nhìn vàng rực rỡ. Đã đến mùa gặt, cách đó không xa còn có người đang chăn dê, vài con vịt đang bơi ở ven sông kia kêu cạp cạp. Quả thật là phong cảnh rất thích hợp để vẽ tranh. Cô nhìn ở phía sau eo của anh, tay cô giơ lên rồi lại bỏ xuống. Lại tiếp tục giơ lên, rồi lại bỏ xuống một lần nữa. Ngẫm lại bản thân, cũng phải biết tự kiềm chế một chút đi. Thế là thành thật vịn lấy yên sau, ngàn vạn lần không nên làm anh sợ mà bỏ chạy. Nói tóm lại, trước mắt cần phải lừa đến tay đã. Ngày sau này thì từ từ mà trêu, tương lai còn dài. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy cổ áo sơ mi của anh hơi buông lỏng, lộ ra một phần nhỏ sau gáy. Làm cho người ta vừa nhìn thấy là liền muốn cắn rồi. Việc nhỏ mà không nhìn được thì sẽ làm oan việc lớn. Cô phải tận lực ngăn chặn ý đồ đen tối đang ngo ngoe rục rịch của bản thân. Đột nhiên anh quay mặt lại hỏi, chỗ của cậu có phòng cho thuê không vậy? Triệu An ca đang chờ chính là những lời này của anh. Ý không phải là muốn ở lại đây sao? Cứ ngồi yên ở sau xe lắc lắc mông, điều chỉnh lại tư thế ngồi. Có, Lý Tổng là trưởng thôn của tụi mình, ở một ký túc xá 2 tầng ở bên cạnh ủy ban thôn, chuyên cho các sinh viên trường mỹ thuật ở đây để vẽ tranh áp. Tần Mộc Bác rồi lại nói, có phòng đơn không, hoặc là nhà một phòng hay là hai phòng ngủ gì cũng được. Anh rất mẹ theo, không thể để bà ở ký túc xá dành cho sinh viên được. Triệu An ca nghĩ lại một lúc rồi đáp, mấy năm trước Lý Tổng đã từng làm qua homestay để tớ hỏi cho, khi nào về sẽ gọi điện thoại cho cậu. Ông chủ Lý Tổng này rất tinh danh, chuyên môn chặt chém mấy người từ thành phố tới. Nếu là để cho Tần Mộc Bắc nói chuyện, chắc chắn là bị lừa. Tần Mộc Bắc ừ một cái, vậy được rồi, sau này sẽ mời cậu ăn cơm. Vận may như là đang ảo ảo chảy vào người Triệu An ca, cô cố gắng khống chế cảm xúc kích động của bản thân. Trước kia, bọn họ luôn phải ăn cơm ở căng tin trường, cũng không biết vì sao, Tần Mộc Bắc luôn trốn tránh cô. Cô đến gần, anh sẽ phải đổi bàn khác. Cô tiếp tục chạy tới, anh sẽ lại đổi bàn khác nữa. Cô chạy đuổi theo anh, lại tiếp tục đổi bàn tiếp. Cuối cùng tất cả bàn ăn trong căng tin đều bị hai người đổi hết. Tần Mặc Băng đành phải cầm chén cơm lên, vừa đứng vừa ăn cho xong bữa cơm. Khi xe được đi được một nửa đoạn đường, Triệu An Ca thấy một người đang đi ở phía trước. Từ phía xa, đã nghe tiếng nhạc từ trong điện thoại của người đó vọng ra, lại còn mở rất lớn. Anh giống con cá ở trong hồ sen của em. Lúc ngang qua, Triệu An Ca vẫy vẫy tay với người nọ. Nhị cẩu, muốn đi lên trấn hả? Nhị cẩu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Triệu An Ca, cũng vẫy vẫy tay với cô. Không, không có, đi, đi đến bến xe buýt của anh họ. Tần Mặc Băng thả chậm tốc độ, chờ Triệu An Ca chào hỏi với người kia xong mới bắt đầu tăng tốc tiếp. Anh nghiêng mặt qua hỏi, nhị cẩu này chính là nhị cẩu kia. Triệu An Ca đáp, là nhị cẩu kia đấy. Hai người không nói thêm gì nữa, đạp đến bến xe, băng qua đường cái, đến chờ xe ở đối diện, tuyến xe 801, không bao lâu đã có xe. Tần Mặc Bắc lên xe, cách một lớp cửa kính, vẫy tay chào tạm biệt với Triệu An Ca. Triệu An Ca dắt xe đạp, đạp băng qua đường một cái. Một chiếc xe từ số 801 từ hướng thành phố và ngừng lại. Triệu An Ca quay đầu lại, nhìn thoáng qua. Cô bắt gặp một người đàn ông từ trên xe bước xuống. Phía dưới mắt của hắn có một vết sẹo rất dài. Trên cánh tay có xăm hình con rồng. Bên trái có một vết bầm xanh, tám phần là do Tần Mặc Bắc gây ra vào đêm hôm qua. Hôm nay cô không trang điểm, cũng không mang giày cao gót, mặt đầy bụi đất, đoán chừng là hắn không nhận ra cô. Nhìn cô một cái rồi không nhìn tiếp nữa. Triệu An Ca ngồi lên xe đạp, vội vã chạy về nhà. Làm sao mà người này lại xuất hiện ở đây? Mấy thôn gần đây cũng không nhân vật số má như vậy. Trên đường trở về, gặp nhị cầu ở đối diện. Cô nghe thấy nhị cầu đang gọi điện thoại. Alo anh, xe em đến ngay rồi, anh chờ ở đó đi. Chờ em là được rồi. Đừng ngồi xe ba gác. Vâng, thưa quý vị và các bạn, vừa rồi thì chúng ta đã vừa lắng nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Chuyện tình thiếu gia thiếu nợ, được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di. Mộc Di xin là cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.